Tam Phu Ký, chương 13, Uyên Ương nghịch nước hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọt nước mắt từ khóe mắt nàng lăn xuống má nàng nhắm nghiền mắt rồi mở ra như đã quyết định dù sao thì nàng cũng không muốn chết trở thành ma trinh nữ. Tay chủ động câu lấy cổ hắn, môi không chút ngần ngại in lên. Hắn có chút kinh ngạc, thuốc hiệu quả nhanh đến vậy. Nhanh chóng đáp lại nàng, chằn chọc mà đoạt lấy ngọt ngào từ trong miệng nàng. Không biết là do dược hay do bị hôn đến oxy không kịp lên não, nàng đã bị cuốn vào mê võng không thể tự thoát ra. Từng nơi bị sờ đến nóng cả lên, miệng không tự chủ phát ra từng hồi rên rỉ. Lửa nóng trong người bộc phát, lý trí cũng không còn. Nàng sờ loạn trên người hắn, thân thể không ngừng cọ sát vào nhau. Nàng mờ mịt mà nhìn hắn dùng miệng trêu đùa, bánh bao nhỏ, của mình, một tay kiềm chặt eo nàng một tay nắn bóp. Bánh bao nhỏ, bên kia, kích thích xúc giác lẫn thị giác nhưng vẫn không đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong nàng. Nàng muốn nhiều hơn, nàng ưỡn người làm mềm mại của nàng tiến sâu vào miệng của hắn hơn, tiếng mút lẫn tiếng hôn vang lên càng ngày càng lớn. Chân cũng tự giác vòng qua eo hắn, thứ gì đó nóng nóng, lại cứng để ngay thân dưới của nàng. Cọ qua cọ lại, cọ đến ái dịch không ngừng tràn ra. Rằng qua một hồi, hắn thực sự là không chịu đựng được nửa rồi, xoa xoa eo nàng rồi trực tiếp tiến vào cấm địa. A, nàng đau đớn hét lên một tiếng, máu xử nữ cũng hòa vào dòng nước ấm, hắn ôm nàng vào lòng ngực, ngoan, một lát sẽ không thấy đau nữa. Khó chịu, nàng mắt ươn ướt, đáng thương nhìn hắn. Hắn vuốt vuốt đầu nàng, giọng sùng nịch, được rồi, huynh đệ của hắn vẫn ở trong người nàng không nhúc nhích chờ nàng thích ứng. Bên dưới nóng quá thật khó chịu. Ân, ngứa, hắn cười cười, Hồng cũng bắt đầu đưa đẩy, không quên dỗ nàng. Thoải mái hơn sao, vẫn thấy không đủ, nàng bỗng siết chặt hơn, làm hắn hít một hơi khí lạnh. Hắn đột nhiên lại đi ra ngoài làm nước trong ôn tuyền len vào. Nàng bất mãn nhìn hắn, khó chịu vặn vặn eo. Môi đỏ mấp máy, muốn, hắn cười xấu xa, muốn gì, mắt nàng đầy dục vọng, miệng cũng không nghe lời. Muốn nó, lấp đầy, ta là ai, hắn muốn nàng nhìn rõ, nàng là đang cầu xin ai. Đệ đệ thân yêu, hắc hắc nàng cười như con mèo ăn vụng, hắn bùng nổ tóm lấy chân và eo nàng, không do dự đâm thẳng vào. Khó chịu dần bị thay thế bởi khoái cảm, nhanh chút, từng đợt sóng chiều đánh úp nàng ở trên người hắn thừa hoan. Nàng đạt tới cao trào, ngón chân cũng co lại. Luồn mật dịch tiết ra, làm hắn run lên bắn tinh hoa vào trong nàng. Nhìn lại người trong lòng, nàng vì chịu quá nhiều kích thích đã ngất đi. Hắn xoa xoa mặt nàng, dịu dàng ôm nàng lên bờ. Phủ lên y phục của hắn rồi bế nàng vào phòng ngủ. Hắn dùng khăn lau khô thân mình của nàng, lau đến phía dưới tay lại không thành thật nhẹ nhàng mà vuốt ve. Nàng, một tiếng ái dịch lẫn bạch chọc liền chảy ra ngoài. Tách hai chân nàng ra, hắn cẩn thận lau đi chúng. Dưới thân lại có phản ứng, hắn cười khẽ, lại làm phiền nàng giúp ta rồi. Bị làm đến tỉnh, nàng trừng mắt nhìn người phía dưới. Tì tì, nàng phải chịu trách nhiệm, cái gì chịu, bây giờ nàng mới ý thức được tư thế bây giờ biểu thị nàng đang cường hắn. Này, nàng nghẹn họng, bây giờ ta sẽ cường ngươi dù gì cũng mang tiếng xấu. Nằm yên cho ta, nàng khoanh tay, không tì đệ gì ở đây nữa hết, hắn mở to mắt ngoan ngoãn mà nằm mong chờ biểu hiện kế tiếp của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nàng, càng nhìn càng giống kỹ nữ chứ không phải gái nhà lành. Ủa, mà bây giờ nàng phải làm gì? Nàng đang không mặc gì, xấu hổ muốn che ngực và hạ thân lại. Nhưng mà nàng khóa ngồi trên người hắn, hạ thân đang dán trên bụng hắn. Thấy nàng đỏ mặt tay luống cuống, hắn cười ra tiếng. Ngươi, nàng tức giận, hắn khi dễ nàng hiện tại còn chọc quê nàng. Cắn chết ngươi, nàng cúi đầu nhắm ngay miệng hắn mà cắn. Đến khi người thấy mùi tanh, nàng mới buông ra, nhưng cái tên miệng đổ máu mà còn cười được, nàng trừng mắt những tên xấu xa như vậy là phải cho một bài học mới chịu thu liễm. Nàng gặm cổ hắn, vừa gặm vừa liếm, tay nhéo nhéo hạt đậu nhỏ, hắn ngoan ngoãn nằm yên, miệng lại rên hừ hừ, nàng như bị âm thanh đó thôi miên, động tác cũng dịu dàng lại. Từng cái hôn vụng về lướt qua trên người hắn giống như chiếc lông chim nhẹ nhàng cọ cọ làm tâm hắn ngơ ngứa. Siết chặt đấm tay, hắn trở mình đè nàng dưới thân, mị mị cười, để ta dạy nàng, nàng động tình ánh mắt cũng trở nên mê ly, mặt nhỏ hồng hồng, gật gật đầu, kêu lớn tiếng một chút, ân, kêu tên ta, chấm, đệ đệ, hắn thúc mạnh một cái hiển nhiên là chưa hài lòng với câu trả lời của nàng. Tiểu, thiên, sau một hồi bị hắn lăn lộn, nàng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cách chương.